Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 255, truyền thuyết về lão chiến hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Ái Quốc nói được làm được, mặc dù quá trình xin phê duyệt 500 đồng không mấy suôn sẻ, nhưng ông ta đã lập tức tính toán một khoản trước mặt phòng tài vụ yếu. Hôm nay máy móc không được sửa chữa, dây chuyền sản xuất phải tạm ngừng, đợi đến sau Tết người nước ngoài sang sửa chữa, thì tổn thất của nhà máy cơ khí tuyệt đối không chỉ dừng lại ở con số 500 đồng đơn giản như vậy. Trước tiên là vấn đề uy tín của nhà máy, sau đó là khoản tiền bồi thường hợp đồng, rồi đến vé máy bay, chi phí ăn ở, sinh hoạt của kỹ sư nước ngoài. Đủ loại chi phí phát sinh cộng lại, không mất đến vài nghìn đồng là không thể giải quyết được. Các anh đều là người làm việc với con số cả ngày, 500 với vài nghìn, cái nào lợi hơn, chắc tôi không cần nói thêm nữa chứ. Lư Ái Quốc nói với các đồng chí trong phòng tài vụ. Mọi người trong phòng tài vụ nhìn nhau, không thể không thừa nhận rằng ông ta nói có lý. Lý do khiến họ không muốn duyệt khoản tiền này là vì Giang Đường vốn là công nhân của nhà máy, đã hưởng lương từ nhà máy, vậy tại sao lại còn phải nhận thêm tiền thường chỉ vì sửa chữa máy móc? Nếu mở ra tiền lệ này, sau này mọi người bắt chước theo, thì nhà máy cơ khí còn có thể vận hành bình thường được không? Nếu có người sinh lòng bất chính, cố tình phá hoại máy móc rồi sửa chữa để nhận thưởng thì sao? Chẳng phải nhà máy sẽ chịu tổn thất nặng nề hay sao? Một nhân viên tài vụ lên tiếng đặt vấn đề, Lư Ái Quốc lập tức cắt ngang. Cứ yên tâm đi, cái máy này dù là rẻ nhất cũng có giá hàng chục nghìn đồng. Chẳng ai dám cố tình làm hỏng rồi sửa đâu, vì họ không gánh nổi hậu quả. Nếu thực sự có ai ngốc đến mức cố tình phá máy rồi tự sửa để lấy tiền thưởng, thì họ không chỉ phải sửa máy đơn giản như vậy, mà còn phải chịu trách nhiệm trước nhà máy và cả pháp luật. Đồng chí Giang Đường lần này là cứu nguy như cứu hỏa, không khen thưởng thì không hợp lý. Trong mắt Lư Ái Quốc, khen thưởng Giang Đường còn có một lợi ích khác. Đó là khuyến khích công nhân của nhà máy, khi rảnh rỗi có thể đọc thêm sách, học thêm kiến thức sửa chữa. Ông ta không yêu cầu ai cũng phải giỏi như Giang Đường. Dù sao cũng không phải ai cũng là cô ấy. Số người có thể sánh ngang cô e là không nhiều. Ông ta chỉ hy vọng công nhân có tinh thần học hỏi, bất kể học được bao nhiêu, đó đều là một tín hiệu đáng mừng. Dưới sự thuyết phục của Lư Ái Quốc, phòng tài vụ cuối cùng cũng phê duyệt khoản tiền này. Khi Giang Đường bước vào văn phòng của Lư Ái Quốc, bên trong ngoài ông ta còn có cả Tần Quốc Thăng. Trên bàn làm việc đặt một phong bì giấy màu nâu, ánh mắt Giang Đường ngay lập tức dán chặt vào nó. Lư Ái Quốc nhìn thấy vậy, bật cười, lão Tần, đồ đệ của ông đúng là chẳng học nổi một chút ý tứ hàm xúc nào cả. Tần Quốc Thăng hừ một tiếng, học hàm xúc để làm gì? Hàm xúc có ăn được không? Ông là người thực tế, đồ đệ ông dạy ra đương nhiên cũng là người thực tế. Lư Ái Quốc bị chặn họng, không biết phải nói gì, mà cũng không thể nổi giận với Tần Quốc Thăng. Không còn cách nào khác. Ai bảo ông ta không chỉ là đồng nghiệp mà còn là chiến hữu từng vào sinh ra tử với lão Tần cơ chứ? Lư Ái Quốc lườm Tần Quốc Thăng một cái, rồi quay sang nhìn Giang Đường. Tiểu Giang này, cô là nữ đồng chí, sau này đừng học cái tính xấu của sư phụ cô. Tính khí thế này dễ bị người ta đánh lắm, họ không đánh lại tôi đâu. Giang Đường nghiêm túc trả lời. Lư Ái Quốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Quốc Thăng ở bên cạnh cười ha hả. Đúng vậy, ai dám ra tay với con bé thì cứ quật ngã họ xuống đất, cho họ biết hoa nở là vì sao. Lư Ái Quốc, đây mà là lời một sư phụ có thể dạy đồ đệ sao? Lư Ái Quốc thực sự không biết nói gì nữa. Giang Đường lại nghiêm túc gật đầu. Con nhớ rồi, sư phụ, ai đánh con đánh lại. Trước khi họ ra tay thì con bẻ gãy tay họ trước, để họ không còn tay mà đánh. Lư Ái Quốc, lúc này, trong lòng ông ta chỉ có một suy nghĩ, may mà lão Tần chỉ có một đồ đệ. Nếu để lão Tần đi dạy học, ông ta không dám tưởng tượng học sinh của ông ấy sẽ thành ra thế nào nữa. Sau khi tự trấn an mình, Lư Ái Quốc mới đưa phong bì cho Giang Đường, bảo cô kiểm tra lại tiền bên trong. Nghe xong, Giang Đường nghiêm túc mở phong bì ra đếm. Lư Ái Quốc, ông ta chỉ nói khách sáo một chút thôi mà. Bình thường ai lại đếm tiền thưởng ngay trước mặt lãnh đạo chứ? Lúc này, giọng của Tần Quốc Thăng vang lên, cẩn thận dặn dò. Nhớ đếm kỹ vào. Đám tài vụ ngày nào cũng tiếp xúc với tiền, không chừng có lúc hoa mắt, lỡ đưa thiếu thì còn kịp tìm họ đòi lại. Lư Ái Quốc, ông ta có nên chửi thề một câu không đây? Lão Tần nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ còn nghi ngờ cả phòng tài vụ? Giang Đường cũng rất cẩn thận, cô đếm lại từng tờ một. Xác nhận số tiền chính xác, cô mới cất tiền vào phong bì, sau đó nhét vào túi áo. Xong rồi, đủ tiền rồi, tôi đi làm việc tiếp đây. Nhận tiền xong, cô vẫn còn nhớ đến công việc, vỗ vỗ túi áo rồi xoay người định đi. Lư Ái Quốc vội vàng gọi cô lại. Tiểu Giang, chờ một chút. Giang Đường quay đầu, nghi hoặc nhìn ông ta. Lư Ái Quốc ho nhẹ một tiếng, có chút ngại ngùng mở lời. Chuyện này, Tiểu Giang, mấy cuốn sổ ghi chép của cô lúc ôn thi đại học, có thể cho tôi mượn một chút được không? Con gái út nhà ông ta năm sau cũng sẽ thi đại học, ông ta muốn mượn ghi chép của Giang Đường về cho con gái tham khảo. Tôi không có ghi chép gì cả. Giang Đường ngơ ngác, dường như không hiểu. Ghi chép là cái gì? Tần Quốc Thăng thấy vậy liền đứng dậy, bảo Giang Đường ra ngoài trước. Đợi cô đi rồi, ông mới nhìn sang Lư Ái Quốc, người vẫn đang sửng sốt, rồi chậm rãi nói. Ông quên mất cô ấy có trí nhớ siêu phàm rồi sao? Người ta thường nói, nhớ giỏi không bằng bút cun. Câu này đúng với những người có trí nhớ bình thường, hoặc thậm chí là xuất sắc. Nhưng với Giang Đường, một người có thể đọc thuộc ngược cả từ điển Tân Hoa mà không cần suy nghĩ, thì câu nói này lại trở nên thừa thãi. Lư Ái Quốc bừng tỉnh, nhìn cánh cửa văn phòng đã đóng chặt, thở dài một hơi. Vừa mừng cho cô ấy, lại vừa tiếc cho nhà máy của chúng ta. Không thể giữ lại một nhân tài như vậy, thật đáng tiếc vô cùng. Tần Quốc Thăng liếc xéo người bạn già, hừ lạnh một tiếng. Nhà máy của chúng ta có thể mất đi một nhân tài, nhưng đất nước lại có thêm một nhân tài. Ông nên cảm thấy vinh dự mới đúng. Là một người thầy, ông còn rộng lượng hơn cả Lư Ái Quốc. Điều này khiến vị giám đốc nhà máy cảm thấy hơi xấu hổ. Nói cũng phải, tôi cần phải học tập ông nhiều hơn. Thôi đi, tôi chỉ nhận mỗi Tiểu Giang làm đồ đệ thôi. Ông thì tôi không dám nhận đâu. Tần Quốc Thăng cố tình xuyên tạc lời của Lư Ái Quốc. Khóe miệng Lư Ái Quốc giật giật. Lão Tần này, tôi phát hiện ông càng già càng nghịch ngợm đây nhé. Sao càng lớn tuổi càng giống trẻ con vậy? Còn dám nói thu nhận tôi làm đồ đệ nữa. Tôi hỏi ông, nếu tôi gọi ông một tiếng sư phụ, ông dám nhận không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Quốc Thăng cũng không chịu nhường. Đây không phải là vấn đề tôi có dám nhận hay không, mà là tôi vốn chẳng có hứng thú với một đồ đệ như ông. Lư Ái Quốc, xì, một tiếng, bật cười. Lão Tần, ông nói vậy là quá đáng rồi đấy. Dù gì tôi cũng là giám đốc nhà máy cơ khí. Vậy mà làm đồ đệ của ông cũng không đủ tiêu chuẩn sao? Tôi nên xem trọng cái gì? Xem trọng ông vừa già vừa chậm chạp à, Lư Ái Quốc. Cái lão này, thật sự càng già càng vô liêm sỉ mà. Cách chương.